nghịch thiên độc sủng, cuồng phi thật yêu nghiệt. Chương 81, ước định, người nào không chịu được trước thì sẽ là heo. Góc truyện audio.com, editor, Song Ngư Nhi, thật tốt quá, rốt cuộc thì cũng nhìn thấy bóng dáng của con người. Vương Ngũ nghe thấy lời Đông Phương Lăng nói, hắn vui mừng đến độ hơ tay múa chân. Cái bóng người mới vừa lướt qua đó, nhất định chính là bóng của người trong thánh địa. Vậy là hắn có thể trường sinh bất lão rồi, hắn sẽ không phải chết nữa rồi. Đáng tiếc người cảm thấy hưng phấn cũng chỉ có Đông Phương Lăng và Vương Ngũ, còn Lạc Ngư sắc mặt của những người khác vẫn rất lạnh nhạt. Sao rồi, cảm thấy thế nào, mới vừa rồi chúng thật sự đã nhìn thấy bóng dáng của con người rồi. Đông Phương Lăng có chút không hiểu quay lại nhìn nhóm ba người Cơ Mộc Ly đang có vẻ mặt nặng nề. Mặc dù cái bóng này xẹt qua, di chuyển vô cùng nhanh, ngay trước mặt bọn họ biến mặt không thấy đâu, nhưng hắn thật sự đã nhìn thấy gương mặt của con người. Kiếm Thập Nhất thu hồi ánh mắt dò xét của mình, nhàn nhạt ném cho hắn một câu. Lăng, đúng là ngươi đã nhìn thấy một khuôn mặt của con người, nhưng ta còn thấy mấy cái chân. Mấy cái chân, Thập Nhất ngươi nói thế là có ý gì? Đông Phương Lăng nghe thấy vậy thì kinh hãi, Vương Ngũ cũng há to miệng của mình. Con người thì chỉ có thể có một đôi chân, mà cái bóng mới vừa rồi lướt qua đó lại có. Không chỉ một đôi chân, Đông Phương Lăng trợn mắt há mồm nhìn Kiếm Thập Nhất ngay sau đó lại quét một vòng nhìn Cơ Mộc Ly và Thủy Y Lạc Ngư Họa, vẻ mặt của cả hai người này dù vẫn rất chấn định nhưng mà sự cảnh giác trong mắt đã được đẩy lên cao nhất. Thật sự là rất khó có thể tưởng tượng được nếu như có người có nhiều hơn một đôi chân thì sẽ trông như thế nào mà. Nếu thế thì chẳng phải cái bóng đó sẽ là của một con quái vật có bề ngoài còn ghê tởm hơn so với quái xà tám chân kia sao? Đông Phương Lăng không khỏi có chút sợ hãi, dù là lúc ở sông Hắc Hà, phải tránh né quái xà tám chân, thì hắn cũng không có cảm giác e ngại này, lúc ấy cùng lắm cũng chỉ là có chút khẩn trương thôi. Không phải là chân của người, Kiếm Thập Nhất lại ném cho Đông Phương Lăng một câu. Đông Phương Lăng ngay lập tức bị dọa nhảy dựng lên, theo bản năng lui về phía sau, đầu lưỡi có chút líu lại với nhau, nhỏ giọng hỏi. Thập Nhất, lời này của ngươi là có ý gì vậy hả? Từ lúc sinh ra tới giờ, Đông Phương Lăng không sợ bất kỳ cái gì, phóng độc giết người, hắn có thể làm mà cũng không nháy mắt. Nhưng hắn lại sợ nhất những quái vật người không người, quỷ Lạc Ngư không ra quỷ. Như lúc nãy, khi gặp phải quái xà tám chân đã đủ để hắn kinh hãi không thôi, bây giờ lại. Rõ ràng là vừa rồi hắn đã nhìn thấy được một khuôn mặt của con người mà. Đông Phương Lăng còn muốn nói gì nữa thì Cơ Mộc Ly chợt nghiêng đầu trong nháy mắt ánh mắt vốn thờ ơ, nhưng thâm thúy thăm thẳm liền biến thành sắc bén. Mọi người bị sự cảnh giác bất ngờ của hắn làm cho sợ hết hồn, không khỏi cũng nín thở nghiêng tai nghe động tĩnh chung quanh. Cơ Mộc Ly tình hình này hình như có chút không tốt. Đôi mày thanh tú của Thủy Y Họa nhíu chặt, một ngón trỏ của Cơ Mộc Ly vuốt dọc theo bờ môi của nàng. Y Họa trước hết nàng đừng lên tiếng. Tất cả chớ động, hắn hơi khép lại hai mắt cẩn thận lắng nghe, lỗ tai khẽ động. Không bao lâu sau, những người có nhĩ lực hơi kém hơn hắn là Kiếm Thập Nhất và Đông Lạc Ngư Phương Lăng cũng có thể nghe thấy âm thanh kỳ quái này rồi, nó là từ một thân cây cao lớn, cách chỗ này khá xa truyền tới, hình như là thứ gì sát qua. Góc truyện audio.com, lá cây với tốc độ rất nhanh, chuyến vào trong không những âm thanh va chạm sột sột soạt soạt giống như có thứ gì rất to lớn có thể che khuất cả bầu trời đang lao rất nhanh tới gần chỗ bọn họ. Giọng Cơ Mộc Ly trầm xuống, lập tức phân phó. Tất cả hãy đứng gần vào nhau, không được cách nhau quá xa. Thập Nhất, Lăng, chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời đánh ra. Dứt lời toàn thân Cơ Mộc Ly vận công, định ngưng tụ nội lực vào lòng bàn tay. Nhưng lúc hắn sắp ngưng tụ xong thì Lạc Ngư có một cây roi màu đỏ như máu đã được đặt vào trong lòng bàn tay hắn. Y Họa, Cơ Mộc Ly chợt quay đầu nhìn Thủy Y Họa, cây roi quỷ sát huyết cho huynh mượn dùng trước một chút. Tập trung chiến đấu, không được phân tâm. Thủy Y Họa không có nhìn hắn, một đôi mắt cảnh giác nhìn chằm chằm nơi xa. Cơ Mộc Ly nghe vậy thì giờ khóc giờ cười, mặc dù cây roi quỷ sát huyết này là hắn cam tâm tình nguyện tự mình đưa cho Thủy Y Họa, nhưng mà tiểu hồ ly này cư nhiên đường hoàng tự cho mình là chủ nhân của nó rồi, một chút cảm giác xấu hổ cũng không có. Được chờ ta dùng xong thì sẽ trả lại cho nàng. Cơ Mộc Ly cắn từng chữ, lại còn cố ý cắn mạnh vào chữ trả lại. Thủy Y Họa cũng không cảm thấy có chút xấu hổ gì cả, không sao cả ừ lại một tiếng, sau đó lại dặn dò thêm một câu. Tốt nhất là huynh đừng có Lạc Ngư làm bẩn nó, nếu không thì huynh phải đi rửa sạch nó, rồi sau đó mới trả lại cho ta. Nhìn bộ dạng vô cùng nghiêm túc nói chuyện kia của nàng, khóe miệng Cơ Mộc Ly hơi cong lên, nếu không phải là tình huống không cho phép thì nhất định hắn sẽ ôm Thủy Y Họa ra sức hôn hai cái thật mạnh. Sau khi nghe Cơ Mộc Ly phân phó, thì Kiếm Thập Nhất và Đông Phương Lăng cũng không dám trì hoãn gì thêm nữa. Kiếm Thập Nhất nhanh chóng rút kiếm của mình ra. Trước kia chỉ khi gặp phải kẻ địch hắn mới rút kiếm, nhưng hôm nay đến kẻ địch còn không biết là thứ gì, đã ngay lập tức rút kiếm, những thứ mà mình không biết rõ, thì so một kẻ địch mạnh mẽ còn đáng sợ hơn. Còn Đông Phương Lăng thì một tay nắm chắc bình độc dược, một cái tay khác thì cầm một vốc những viên đá nhỏ, dùng để làm ám khí. Người bị mọi người bỏ quên là Vương Ngũ thì cũng đang rất nóng nảy, vội vàng trốn sau lưng của Kiếm Thập Nhất và Lạc Ngư Đông Phương Lăng, trên tay hắn cũng cầm một cây gậy gỗ thô ráp, thân thể không khống chế của lý trí, đang run lên như cái sàng. Thủy Y Họa quan sát một chút, cũng hơi thả lỏng tinh thần một chút, nhưng vẫn đứng lặng yên một chỗ bên cạnh Cơ Mộc Lý cũng không có động tĩnh gì. Theo như nàng suy đoán, thì những quái vật mà họ đang không biết sắp phải đối phó này, sẽ chỉ chiếm ưu thế ở ngoại hình kinh người của bọn chúng, nếu là khi phải đối đầu với bọn chúng thì chỉ cần nghĩ rằng, mình chỉ đang đối phó với kẻ địch bình thường, thì sẽ cảm thấy bọn chúng cũng không quá đáng sợ. Càng ngày càng gần, Thủy Y Họa thì thầm một câu, một đôi mắt dưới ánh sáng mờ tối của rừng sâu lại càng rất có hồn, giống như đang lóe sáng. Từ trong lòng nước của mình, nàng lấy ra mấy phi tiêu này là do nàng cố ý chuẩn bị vì chuyến đi tới Cổ Cương lần này, dùng nó để công kích từ xa cực kỳ hiệu quả. Cơ Mộc Ly trong lúc lơ đãng nhìn lướt qua, vừa đúng nhìn thấy gò má của nàng, hắn cảm thấy ánh mắt kia thật sự rất sáng, ánh mắt đó so với ánh sao ban lật ngư đêm trên trời kia còn sáng chói hơn rất nhiều. Trong lòng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tại sao hắn lại cảm giác hình như tiểu hồ ly nhà mình. Góc truyện audio.com, đang rất hưng phấn thế nhỉ. Đột nhiên, tay của Thủy Y Họa phát lực, vài phi tiêu mang theo một khí thế bén nhọn, phi nhanh về phía bụi rậm phía trước bọn họ, đâm mạnh vào thứ đang trốn trong đó, tầng tầng lá cây rậm rạp cũng bị rạch ra một lỗ nhỏ chỉnh tề, nước chảy ra từ bụi cây kia tỏa ra mùi thơm ngát nồng nàn. Vương Ngũ bị hành động mạnh mẽ của Thủy Y Họa dọa sợ không nhẹ, năm ngón tay mảnh khảnh, trắng nõn của nàng từ động tác ném phi tiêu mới vừa rồi thu hồi lại, mà mấy cái phi tiêu kia cũng không còn vào trong bụi cây nữa, chỉ qua giây lát đã không thấy bóng dáng đâu cả. Âm thanh mấy phi tiêu ma sát sột soạt vào lá cây, vẫn còn vang lên nhưng từ sâu hơn trong bụi cây, ánh mắt của mọi người cũng tập trung nhìn vào chỗ mấy phi tiêu được ném vào ở trên tầng tầng lá cây trong bụi rậm. Cuối cùng âm thanh thật nhỏ của phi tiêu đâm vào và cắt đứt máu thịt cũng vang lên, mấy có nội lực người nghe được rõ ràng. Ngay sau đó, một tiếng kêu lật ngư vô cùng thảm thiết vang lên, âm thanh đó vô cùng bén nhọn, làm cho sống lưng của người ta lạnh hết, tóc gáy dựng ngược, nhưng quan trọng hơn. Âm thanh đó là tiếng kêu thảm thiết giữa giọng của nam và nữ. Vương Ngũ vừa nghe thấy tiếng kêu thảm thiết này, thì hai chân như nhũn ra, há miệng run rẩy nắm lấy vạt áo của Đông Phương Lăng. Âm thanh này tại sao lại nghe được giống như của người vậy? Chẳng nhẽ vừa rồi chúng ta vừa giết người chứ? Không ai trả lời câu hỏi của hắn, cũng không có rảnh phân tâm nghe lời nói nhảm của hắn, mấy người không chớp mắt nhìn chằm chằm vào chỗ tiếng kêu thảm thiết truyền ra, vô cùng cảnh giác, không dám buông lỏng chút nào. Ra, hay là để ta đi ra xem động tĩnh một chút. Tiếng kêu vừa rồi quả thật rất giống như là của con người phát ra. Kiếm Thập Nhất nhỏ giọng nói, trên tay cầm thanh ngân ti nhận kiếm đã được tốt ra khỏi vỏ, không khỏi có chút căng thẳng. Mặt Cơ Mộc Ly không thay đổi, lắc đầu một cái. Ngoại trừ chúng ta ra, làm gì còn ai tới lật ngư chỗ như thế này, thứ vừa rồi vừa kêu lên kia không thể nào là người, hình như nghe thấy được điều gì đó, giọng của hắn lập tức đề cao. Thứ kia chưa có chết, nó đang đi tới bên này, mọi người cần. Một câu cảnh cáo còn chưa tới kịp nói xong, thì bỗng nhiên ở phía trước truyền đến một tiếng kêu ré lê đầy quái dị, hình như trong đó còn mang theo lửa giận khổng lồ. Chỗ rừng cây phía ngay trước mặt mọi người đang truyền đến âm thanh răng rắc ngay càng rõ ràng, âm thanh của những cành cây bị bẻ gãy, những bụi rậm bị phá nát, một con quái vật khổng lồ từ trong bụi cây rậm rạp trước phía mọi người đang từ từ chui ra. Khi mọi người đã thấy rõ hình dáng của con quái vật này thì một nháy mắt mắt tất cả đều cảm thấy choáng váng, quên cả việc lui về phía sau. Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt chính là sẽ cảm thấy quái vật này giống như một con nhện rất to lớn, tám cái chân đầy lông lá giang ra chung quanh, mỗi cái chân dài chừng một cánh tay của người vậy, hai hàng chân ở hai bên giống như lưỡi liềm lại cũng giống như lưỡi dao, nhìn qua có vẻ vô cùng sắc bén. Nhưng quái vật này lại tuyệt đối sẽ không phải là nhện, bởi vì cũng chưa có ai thấy được con nhện nào lớn như vậy đâu, toàn bộ thân mình của nó còn cao lực ngư hơn cả khi hai tráng đinh kẹp vào nhau, hơn nữa sau lưng quái vật này lại còn có một cái đuôi dài nhỏ như đuôi của con bò cạp. Đầu của nó cùng đầu người cũng không khác nhau nhiều lắm, lúc này nó mới. Góc truyện audio.com, vừa lao ra từ trong rừng, đang bị ngã trên mặt đất, đầu đang cúi xuống, bộ lông trên đầu kia của nó cùng với tóc người giống nhau như đúc. Đợi đến sau khi quái vật kia từ từ ngẩng đầu lên, mọi người đều chấn kinh đến độ há to miệng. Vương Ngũ trong nháy mắt cứ như bị dọa đến độ sợ mất hồn, mặt hắn tái nhợt sau khi nhìn thấy hình ảnh giật mình này, khuôn mặt hắn đã không có một giọt máu, hắn lúng ta lúng túng mở miệng. Đầu của nó, mọi người nhìn, mọi người có nhìn thấy đầu của nó lại có đầu, nó lại có đầu. Bất kỳ sẽ động vật có thể đi sẽ đều có đầu, nhưng đầu của quái vật mà mọi người nhìn thấy hôm nay đầu lại làm cho mọi lực ngư người, dù trước đây không lâu mới vừa thấy quái xà tám chân cũng hoàn toàn ngây dại, hoặc là nói họ đã bị dọa không nhẹ. Không phải là bởi vì đầu quái vật này trông ghê tởm hơn quái xà tám chân, ngược lại thì đầu của nó chẳng những không ghê tởm, mà còn rất đẹp mắt bởi vì này đầu của quái vật là đầu người còn là một đầu người của một nam nhân còn sống sờ sờ. Tóc thật dài xõa xuống, có vài sợi tóc quấn vào những cái chân như lưỡi hái sắc bén của nó, bởi vì cử động của nó, nên tóc dài cuốn vào và bị lưỡi hái cắt đứt, tóc rơi xuống đầy đất. Gương mặt của nó là khuôn mặt của nam nhân rất là tuấn lãng, mặc dù sắc mặt xanh xao thế nhưng ngũ quan như cũ khó phân rõ với người bình thường. Đáng tiếc khuôn mặt này lại quá nhợt nhạt, vì vậy nhìn khuôn mặt kia chỉ thấy nó giống như là một mặt nạ có khuôn mặt mỹ lệ, sẽ không giống như với loài người, có biểu lộ các vẻ mặt lại càng sẽ không biểu đạt bất kỳ cảm xúc dư thừa nào. Lúc này đây, cái con quái vật mặt người đang đứng cách mọi người khoảng 5-6 trượng một đôi khẽ bên ngoài lồi chết đi ngư nhãn thẳng chằm lợp ngư chằm nhìn mấy người trước mặt nhất hai cái lưỡi hái chân còn lẫn nhau cọ mài mài, xem ra kinh khủng lại ghê tởm. 1 năm, 6 trượng bằng 16, 5 mét tương đương 19, 8 mét, mà điều làm cho lông tơ của mọi người dựng hết lên đó chính là ở mi tâm, hai của gương mặt này, thế nhưng lại là nơi mà phi tiêu đang cắm vào. Mấy cái lợp ngư phi tiêu đó đúng. Là cái phi tiêu của Thủy Y Họa mới vừa rồi phi ra, còn mấy cái phi tiêu còn lại cắm vào trong thân thể của nó đều không hề tạo cảm giác đau đớn gì cho nó, chỉ trừ lúc đầu hơi đau, thì những cái phi tiêu này hình như không có tạo ra chút ảnh hưởng nào với nó. 2. Mi tâm, chỗ ở giữa hai lông mày. Đông Phương Lăng nuốt một ngụm nước bọt trong dạ dày có chút cảm giác buồn nôn. Còn Vương Ngũ, kẻ đang nắm chặt lấy vạt áo của hắn thì đùi đã mềm nhũn ra, đứng không vững, nửa người cơ hồ dựa vào người của Đông Phương Lăng. Lần trải nghiệm này so với lần trải nghiệm trước lúc mà nhìn thấy quái xà tám chân thì có là gì, dù gì thì quái xà tám chân kia còn trông giống như một con rắn lớn, còn con quái vật này thì đã không còn lời nào có thể diễn tả được nó. Đông Phương Lăng thật sự rất muốn một đạp đá văng tên Vương Ngũ đang treo ngược ở trên người của hắn ra, nhưng lại sợ nếu mình có hơi chút động tác thì quái vật kia sẽ liền hướng mình nhào tới. Thế nên hắn không thể làm gì khác hơn là mặc cho kẻ nào đó đang há to miệng, run rẩy túm lấy vạt áo và trốn sau lưng của mình, còn ánh mắt của mình thì không di chuyển, nhìn chằm chằm vào quái vật có hình nhện mà lại có đầu người trước mắt. Kiếm Thập Nhất cũng có chút bị dọa, mặc dù, gocchuyenaudio.com, cũng không có quá mãnh liệt nhưng lòng bàn tay của hắn đã dần dần toát ra một tầng mồ hôi lạnh, hắn khẽ nhìn lướt qua Cơ Mộc Ly đang lợp ngư nắm chặt tay Thủy Y Họa thả nhẹ giọng mình nói. Ra theo thuộc hạ thấy quái vật này rất khó đối phó. Mấy phi tiêu mà Vương Phi bắn đi, lại không có chút nào ảnh hưởng đối với nó, thậm chí phi tiêu đang cắm vào trên trán của nó cũng không có máu chảy ra. Cơ Mộc Ly nhàn nhạt ừ một tiếng, một tay nắm tay của Thủy Y Họa, một cái tay khác cầm cây roi quỷ sát huyết, phân phó nói. Trước hết đừng hành động thiếu suy nghĩ. Đông Phương Lăng, lão già vạn độc dược thánh thối tha kia có từng nói với ngươi về quái vật này chưa? Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều không hề lên tiếng, thì ngược lại người vẫn luôn bị Cơ Mộc Ly bảo vệ Thủy Y Họa lại chen miệng hỏi một câu như vậy, giọng nói của nàng vô cùng nhẹ, hạ thấp giọng xuống, giống như là sợ chỉ hơi cao giọng nói một chút thì sẽ kinh động đến quái vật trước mắt này. Lời này vừa dứt thì quái vật hình nhện mặt người lại đột nhiên tiến về phía trước một bước, một đôi con ngươi như mắt cá chết trợn trắng lom lom nhìn mấy người. Mọi người cũng khẽ lui về phía sau một bước, gương mặt Đông Phương Lăng đầy chán nản. Hình như sư phụ chỉ nói với ta về cái chủng loại chúng ta gặp tối qua kia. Là đại dã heo, còn quái vật hình nhện mặt người này thì lão nhân gia thật sự là chưa nói qua. Nếu hình dạng của nó xinh xắn một chút cũng may, nhưng mà lại là một quái vật trông khủng bố như vậy, ta chỉ vừa nhìn thấy thôi thì dạ dày đã cuộn lên, buồn nôn lắm rồi. Không biết một lát phải làm thế nào để xuống tay đây? Cơ Mộc Ly trầm giọng nhắc nhở, Lăng, ngươi thử độc dược trên tay ngươi một chút đi. Đông Phương Lăng nghe xong lời này, mắt lập tức sáng lên. Đúng rồi, trên tay thuộc hạ còn nắm một bình kịch độc tán, không chỉ có một bình này, mà trong túi quần áo còn có rất nhiều những thứ khác, ta cũng không tin mình sẽ không đối phó được quái vật này. Dứt lời, Đông Phương Lăng khống chế lực trong tay, nhắm ngay cặp mắt của quái vật hình nhện mặt người, bấm tay đem bình độc đang cầm trong tay độc bình bắn đi. Lúc sắp đụng phải quái vật kia thì bình vừa lúc bị lực ném lợp ngư của hắn bắn ra làm cho vỡ vụn. Trong nháy mắt bột thuốc bên trong vẩy lên khuôn mặt của quái vật, đặc biệt là cặp mắt cá chết kia, vào lúc tiếp xúc nó với kịch độc tán thì có phát ra soạt một tiếng. Mà Vương Ngũ bởi vì quá khẩn trương nên tay hắn khẽ run rẩy, cái cây gậy gỗ mà hắn nhặt trước đó cũng đã bị hắn ném ra về phía quái vật rồi, kết quả trong tay không có thứ gì, mà khi cây gậy gỗ đánh vào một cái chân của quái vật cũng không làm nó cảm thấy đau hay bất kỳ điều gì cả. Ô quái vật hình nhện mặt người chợt ngửa mặt lên trời gào to, đầu người kia bởi vì đau đớn nên xoay tròn một vòng, lúc đầu quay trở lại nhìn về phía Lạc Ngư họ thì nó đã biến thành một cái đầu thối giữa không thành đầu người nữa rồi, cả đôi mắt cá chết đều đã bị biến thành hai cái hõm sâu của đầu lâu. Thế mà cũng không độc chết được nó. Đông Phương Lăng vô cùng tức giận, lấy từ trong lòng ngực một cái bình độc dược khác. Mà lúc này, chân sau của quái vật hình nhện mặt người đã đạp một cái, cả người nhắm Lạc Ngư hướng Đông Phương Lăng và Vương Ngũ đánh tới. Vương Ngũ bị sợ đến độ nhất thời hét lên một tiếng, khi thấy nó tới, thì âm thanh lại biến nhỏ, lại hơi có vài. Góc truyện audio.com, phần giống với tiếng gào ré lên chẳng giống nam mà cũng không giống nữ của quái vật. Tiếng kêu lương của Vương Ngũ thê lương ở trong không gian, cùng với hương thơm nồng nặc tràn ngập trong không khí của nước chảy ra từ thân cây, lại càng làm cho nó trở nên bén nhọn hơn, nó giống như tảng đá vạch qua vạch lại ở trong lòng con người ta. Ngay lập tức Cơ Mộc Ly khẽ quát một tiếng. Mau tản ra, sau đó vòng tay qua eo của Thủy Y Họa, lùi sang một bên. Không cần bảo vệ ta, huynh mau bảo vệ Đông Phương Lăng đi. Thủy Y Họa trầm giọng nói, quái vật hình nhện mặt người dù nhắm mắt nhưng vẫn xác định được phương hướng mà bình độc dược mà Đông Phương Lăng ném ra rất chính xác. Một tay Đông Phương Lăng nắm lấy áo trên người của Vương Mũ ném ra thật xa, còn mình thì hướng bên kia tránh đi. Cũng không phải hắn cố ý cứu Vương Mũ một mạng, chỉ là hắn sợ tên kia cản trở mình mà thôi. Kẻ bị ném sang một bên, Vương Ngũ thuận thế liền lăn một vòng, nên đã thoát khỏi phạm vi tấn công của nó, tránh ra xa xa. Quái vật kia vì bắt hụt một lần nên vô cùng giận dữ, nó lại nhắm hướng Đông Phương Lăng đánh tới. Tám cái chân của nó cũng không phải là nhìn bề ngoài mà tưởng sẽ di chuyển vụng về, nó có thể vô cùng linh hoạt chuyển đổi phương hướng, hơn nữa nhảy đánh tốc độ công kích cực nhanh. Thân thể to lớn hướng tới chỗ Đông Phương Lăng đè lên, những tia ánh mặt trời li ti xuyên thấu qua kẽ lá cây trời phản chiếu lên lưỡi liềm ở chân của nó, tạo lên những cái bóng thật dài, nhìn cực kỳ kinh người. Mà cũng trong lúc ấy, ở chỗ bụng của quái vật kia lại bỗng nhiên xuất hiện một cái miệng có thể tự do khép mở. Cái miệng đó đang kho Đông Phương Lăng vừa nhìn thấy gương mặt như tấm mặt nạ người kia trong lòng liền cảm giác vô cùng kinh hãi và ghê tởm không thôi, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì để phản kháng. May mà lúc này, trường kiếm trong tay kiếm thập nhất rất nhanh đâm về phía quái vật tơ bạc khống chế kiếm bạc gọn gàng, không hề do dự đánh xuống hai chân trước của quái vật. Quái vật kêu Lạc Ngư gào lên một tiếng, ngón tay kiếm thập nhất nhẹ nhàng chuyển động, một kiếm mạnh mẽ đâm tới, đâm liên tiếp tạo ra nhiều vết thương sâu tới tận xương. Đông Phương Lăng lập tức nhân cơ hội này để lật người né tránh, thuận thế lại tặng thêm cho quái vật một bình độc dược nữa. Quái vật giống to lên đầy thê lương, từ chỗ vết thương sâu đến tận xương kia không ngừng chảy xuống máu có máu tím sẫm, chảy dọc theo lưỡi hái ở chân chảy ra đất. Tiếng kêu thảm thiết này làm cho tai của mọi người Lạc Ngư đều đau nhức. Tiếng kêu của nó rất giống của con người, tiếng kêu bén nhọn không phân được của nam hay nữ, nhưng lại vừa giống như tiếng dã thú hí lên. Vương Ngũ đang núp ở phía xa đã bị dọa sợ đến độ hai chân phát run, chỉ cảm thấy hạ thân căng thẳng, đáy quần đã ướt sũng. Đáng tiếc cho dù quái vật đã bị kiếm thập nhất đâm tạo ra vô số vết thương sâu đến tận xương, và máu có mùi hôi thối từ vết thương chảy đầy đất thì con quái vật này vẫn có thể nhảy lên như cũ. Cho đến khi có một tiếng roi vun vút lao đến từ trong không khí, cây roi cũng không quất thẳng lên thân người của quái vật, thế nhưng khi một cây roi mạnh mẽ mang theo nội lực hùng hậu Lạc Ngư của chủ nhân sử dụng cây roi, xé rách hư không tạo thành hình của một thanh đao ẩn hình, có thể nhìn thấy cỗ khí bị đè ép đã mất đi sự nhu hòa vốn có. Cây roi kia xẹt qua chỗ cứng nhất của quái. Góc truyện audio.com. Vật, mọi âm thanh ở chung quanh chợt lặng hẳn xuống. Sau một khắc thân thể khổng lồ của quái vật hình nhện mặt người bị chia làm hai nửa từ từ tách ra, cuối cùng đã bị chia thành hai khúc, máu màu tím sẫm có mùi hôi chảy ra từ chỗ bị cắt ra, máu chảy đầy đất, mùi hôi thối nồng nàn ngay lập tức đánh tới khứu giác của mọi người. Thuộc hạ vô năng, còn phải để ra tự mình ra tay. Kiếm thập nhất cúi đầu nói, ngón tay vừa động kiếm ở nơi xa lập tức trên không trung xẹt qua, bị hắn thu ở trong tay, từ trong lòng ngực lấy ra khăn lụa lau sạch sẽ, sau mới lại bỏ lại trong vỏ kiếm. Đông Phương Lăng cũng gãi gãi đầu, có chút ảo não. Mới vừa rồi hắn cư nhiên bị quái vật này dọa sợ đến độ đầu óc trống rỗng, nếu không nhờ có thập nhất và ra giúp đỡ, nói không chừng hắn đã bị quái vật này nuốt vào bụng rồi. Vương Ngũ núp ở phía xa nghẹn họng chân chối nhìn cảnh này, sau khi xác định quái lợp ngư vật đã chết, đôi chân mềm nhũn của hắn ta mới có thể nửa đi nửa bò nhích lại gần. Chân mày của Cơ Mộc Ly hơi nhếch lên, không phải là các ngươi vô năng, mà là do dáng vẻ xấu xí cào quái vật này làm cho trong lòng các ngươi sinh ra cảm giác e ngại. Nếu sau này lại gặp lại loại quái vật này, thì nên coi nó là kẻ địch bình thường mà đối phó là được thôi. Gia tin rằng lấy năng lực của các ngươi thì đủ sức để ứng phó với nó. Cả hai người Kiếm Thập Nhất và Đông Phương Lăng cùng nhau gật đầu một cái, hành động kia giống như đứa bé đã làm sai chuyện gì. Thủy Y Họa vẫn không nói tiếng nào nhìn quét qua vết máu dính trên cánh tay của Kiếm Thập Nhất, chân mày nhăn lại. Thập Nhất, tại sao trên tay của ngươi lại dính máu của quái vật này vậy? Lăng, mau xem một chút, rất có thể máu của quái vật hình nhện mặt người này có thể có chứa kịch độc gì đó. Kiếm Thập Nhất giơ tay lên nhìn, trên mờ u bàn tay dính một chút vết máu màu tím lợp ngư sẫm, hình như là mới vừa khi lao thân kiếm do không cẩn thận nên dính vào. Đông Phương Lăng nghe xong lập tức nhảy lên, rên lên nói. Thập Nhất, ngươi thật sự quá không cẩn thận. Dứt lời, Đông Phương Lăng lục lọi từ trong túi quần áo của mình ra một bình thuốc viên, lấy ra hai viên nhét vào trong miệng của hắn, lẩm bẩm nói. Sư phụ cũng thiệt là có loại quái vật này cũng không nhắc mình, làm cho trái tim nhỏ bé của mình sắp bị hù vỡ chết rồi. Đông Phương Lăng cũng không thấy có điều bất thường gì, vậy có nghĩa là máu của quái vật kia không hề có độc tố gì, xem ra quái vật hình nhện mặt người này chỉ là một loại quái vật có lực công kích rất mạnh thôi. Thủy Y Họa đi tới trước thi thể của quái vật nhìn hồi lâu như có điều suy nghĩ. Y Họa, có phải nàng phát hiện cái gì không? Cơ Mộc Ly đi tới phía sau nàng, theo thói quen ôm eo của nàng. Kiếm Thập Nhất cùng Đông Phương Lăng thấy thế cũng cùng đi qua tới gần thi thể của quái vật kia tỉ mỉ xem xét. Cơ Mộc Ly, huynh có phát hiện không? Miệng của quái vật này ở trên bụng của nó. Thủy Y Họa nhìn chằm chằm vào nửa người trên của quái vật. Nếu khi mà con quái vật này muốn ăn thức ăn, thì cái miệng trên đầu kia của lợp ngư nó dùng để làm gì? Nàng có cảm giác hình như cái đầu kia là do người khác gắn vào, nó giống như với lúc nhìn thấy quái xà tám chân, trên thân thể quái vật hình nhện mặt người có nhiều chỗ khiến cho nàng cảm thấy không hợp lý. Quái vật bị tách ra thành hai nửa, cái miệng kia vẫn còn đang mở lớn ở nửa đoạn trên bụng của quái vật. Bởi vì là trực tiếp ngã, góc chuyện audio.com xuống, nên cái miệng khổng lồ kia liền hiện ở trước mặt mọi người, miệng dài gần 3 đến 4 thước 2, bên trong có hai hàng hàm răng vừa sắc vừa nhọn, mấy cái răng đó so với lưỡi hái ở chân của nó còn sắc bén hơn rất nhiều. 2, 3 đến 4 thước bằng 9, 9 mét tương đương 13, 2 mét, Đông Phương Lăng bịt mũi, chân đá đá vào răng nanh cứng chắn kia hai cái, chậc chậc thở dài nói. Một hàm răng này thật đúng là không tệ, nếu như chỉ cần khép lại miệng thì chỉ sợ là vết nứt nhỏ cũng không có. Ngay sau đó chợt như hắn nghĩ đến cái gì, trên mặt khẽ chuyển dần thành trắng bệch quay lại nhìn Kiếm Thập Nhất. Thập Nhất, nếu không phải ngươi động tác nhanh thì nhất định ta đã bị quái vật này cắn đứt cánh tay hay cẳng chân rồi. Kiếm Thập Nhất liếc hắn một cái, mặc dù không có nói lời nào, nhưng ánh mắt kia rõ ràng đang nói một câu. Chỉ là một lợp ngư con quái vật như vậy mà thôi, mà đã có thể dọa người thành như vậy, thật quá mất mặt. Đông Phương Lăng bị hắn nhìn chăm chú như vậy nên ngượng, vội vàng quay đầu đi xem tình hình hai người Thủy Y Họa và Cơ Mộc Ly. Không ngờ hai người này vẫn đang hết nhìn cái miệng rộng kia lại đi nhìn cái đầu của quái vật. Y Họa, có phải nàng cũng nhìn ra cái đầu của quái vật này to hơn so với đầu người hay không? Cơ Mộc Ly quay đầu lại nhìn Thủy Y Họa, thấy đôi con ngươi đen láy của nàng không hề di chuyển mà cứ nhìn chằm chằm vào cái đầu. Thủy Y Họa trầm mặc một chút nói. Nếu như cái đầu của quái vật này là do điều kiện mọi trường sinh trường mà tạo thành thì thật sự cũng quá là không thể tưởng tượng nổi. Cái đầu này của nó bằng với hai cái đầu của con người bình thường. Dừng một chút, có chút tiếc nuối lẩm bẩm nói. Nếu như có thể giải phẫu nó để xem một chút thì tốt. Cơ Mộc Ly nghe thấy vậy, ngay tức khắc vô cùng dứt khoát ra lệnh một câu. Thập Nhất, Lăng, bổ đôi đầu này ra để xem một chút. Đông Phương Lăng nghe vậy nhìn cái đầu người của quái vật kia một cái, cố nén cảm giác ghê tởm trong lòng, vẻ mặt đau lợp ngư khổ nói. Già, xin ngài hãy tha cho thuộc hạ đi, thuộc hạ chỉ vừa nhìn thấy cái đầu người này, thì thịt heo rừng ăn ngày hôm qua cũng sắp ói ra rồi. Kiếm Thập Nhất lườm hắn một cái, trực tiếp vụt một cái rút kiếm ra, sau đó nhắm ngay chỗ nối giữa cái đầu quái vật kia cùng với thân thể của nó, kiếm tác đao dụng ba, một kiếm bổ xuống vô cùng mạnh mẽ, lần này chỉ dùng đến kiếm khí, đảm bảo không làm cho bảo kiếm yêu quý trong lòng hắn sẽ bị dính máu của quái vật kia. Ba kiếm tác đao dụng, ý ở đây là thao tác của kiếm nhưng tác dụng lại như khi dùng đao. kẻ đã sớm bị mấy người bỏ quên. Vương Ngũ đang vừa kinh ngạc há miệng vừa run rẩy núp ở đằng xa thấy phải cảnh này, đôi môi run mạnh, cuối cùng mặt trắng bệch nghiêng đầu, dựa vào một thân cây để nôn khan. Thủy Y Họa bình tĩnh đứng ở một bên, khi thấy cái đầu người kia bị chặt ra khỏi thân quái vật thì mày hơi nhíu lại. Ánh mắt của Cơ Mộc Ly cũng trầm xuống khi nhìn thấy cái đầu kia bị chặt ra. Chỗ liên kết giữa đầu của quái vật với thân lực ngư thể của nó, sau khi chặt thì có xuất hiện rất nhiều thứ giống như xúc tu gì đó, khi mấy thứ đó lộ ra ngoài không khí thì nó nhanh chóng liền thay đổi màu sắc từ màu tím biến thành màu đen. Thủy Y Họa quan sát chốc lát chân mày trao lại không khỏi nhíu chặt hơn. Các ngươi cảm thấy đây là cái gì? Đông Phương Lăng khẽ liếc mắt sang nhìn một chút nhưng sau khi nhìn thấy mấy cái xúc tu kia thì vô cùng kinh. Góc truyện audio.com, Ngạc Cực Lực nháy mắt mấy cái. Không thể nào, chuyện này quả thật quá là khó tin rồi. Chuyện này, Kiếm Thập Nhất cũng nhéo nhéo lông mày. Đông Phương Lăng vuốt mặt mình, ta không phải là sư phụ của ta, còn chưa tới tuổi mắt mờ đâu. Mọi người nói xem, tại sao trên người quái vật này lại có một cái đầu người to như vậy chứ? Chẳng lẽ đây là nhện tinh trong truyền thuyết? Không người nào trả lời câu hỏi của hắn, chốc lát không khí chìm vào yên lặng. Thủy Y Hoa nhẹ nhàng nói một tiếng. Chỉ là một bức họa ra mà thôi, bốn. 4. Ý của Cơ Họa là đây chỉ là con nét giống nhau mà thôi tương đương. Nếu tất cả mọi người không còn có việc gì, thì nên sớm rời khỏi đây đi. Cơ Mộc Ly nói, trên khuôn mặt tuấn Mỹ lạnh lùng không nhìn ra cảm xúc gì. Vì để ngừa ngộ nhỡ, mấy người nghe theo lời nhắc nhở của Cơ Mộc Ly, vội vã lật ngư rời xa chỗ này, tránh cho mùi hôi thối từ máu của quái vật hình nhện mặt người kia lại đưa tới những đồng loại khác của nó. Bọn họ còn nhớ rõ, vừa bắt đầu tất cả mọi chuyện này, thì ngay bên cạnh bọn họ đã có xẹt qua bóng của thứ gì đó cũng là một con quái vật như vậy. Không biết sâu trong phiến rừng này, rốt cuộc còn giấu bao nhiêu con quái vật. Y Họa, lần này tới lượt nàng quyết định xem chúng ta nên đi theo hướng nào. Cơ Mộc Ly dừng bước lại, quay lại nói với Thủy Y Họa. Vì để tránh ra gặp phải đám lợn rừng kia tráng như mập bò dã chư, nên hắn đã lựa chọn đi con đường này, kết quả. Còn gặp phải một con quái vật như vậy, Cơ Mộc Ly không thể không suy nghĩ lại, liệu có phải tại vận khí của mình không? Hiện giờ, nếu muốn quay trở về đường cũ là không thể nào, chỉ có thể tiếp tục đi phía trước, cùng lắm thì nặng đổi một con đường. Huynh xác định muốn để cho ta quyết định sao? Thủy Y Họa nhướng mày nhìn hắn, thấy hắn nghiêm túc gật gật đầu, Thủy Y Họa liền đưa tay sờ sờ vào quai hàm của mình mấy cái, tùy tiện nói một câu. Ta thấy lùm cỏ này có dấu vết giống như là đã có người đi qua, vậy thì chúng ta sẽ đi hướng này đi. Vì vậy, mọi người liền phải theo cái quyết định nho nhỏ này của Thủy Y Họa mà bước lên một lượt ngư con đường vô cùng bi thống bị khổ ép. Đi không lâu thì ánh sáng trong rừng vốn là mờ tối, từ từ tối lại. Ra trời tối rồi, Kiếm Thập Nhất nhắc nhở một câu, nghỉ ngơi tại chỗ này, Cơ Mộc Ly hạ quyết định, Kiếm Thập Nhất cùng Đông Phương Lăng thay phiên gác đêm, những người khác dựa vào cây khô nghỉ ngơi. Cơ Mộc Ly để Thủy Y Họa tựa vào trong lòng ngực mình ngủ, nhẹ nhàng hỏi một câu. Y Họa, lúc đầu nàng kiên trì muốn tới tìm kiếm cổ cương, nhưng hiện tại, nàng có cảm thấy có chút hối hận không? Thủy Y Họa ôm vòng quanh hông của hắn, khẽ khép lại đôi mắt rồi mở ra nhìn hắn. Ánh mắt của nàng vẫn rất sáng, ở trong màn đêm tựa như một viên lợp ngư kim cương sẽ phát ra những ánh sáng rực rỡ, làm cho ánh mắt Cơ Mộc Ly luôn là dừng lại ở cặp mắt vô cùng sáng trong đó. Cho dù bây giờ ta hối hận cũng đã muộn rồi, ta không thể nào có khả năng quay ngược thời gian trở lại lúc đó, phải không? Thủy Y Họa cười trừng mắt nhìn, xê dịch trong lòng của hắn tìm được một vị trí thoải mái hơn dựa vào. Thầm nghĩ, có đệm thịt người để dựa quả thực là không tồi, so dựa vào thân cây khô, ngủ thoải mái hơn nhiều. Y Họa tương đương Cơ Mộc Ly kéo dài giọng kêu một tiếng, trong âm thanh có chứa sự uất ức được thể hiện rất rõ ràng. Thủy Y Họa nhìn cái kẻ đang giả vờ đáng thương với. Góc truyện audio.com, nàng, cười ha hả đưa tay vỗ vỗ mặt của hắn, xúc cảm khi chạm vào da thịt trơn nhẵn chán nản vô cùng, trong lòng âm thầm hâm mộ và ghen tị. Đồ ngốc, chuyện ta đã quyết định thì chưa bao giờ sẽ hối hận, lúc đầu kiên trì muốn đi tới đây, thì ta cũng đã lật ngư nghĩ đến tất cả các khả năng rồi. Mặc dù gặp phải thứ so với tưởng tượng của ta thì ly kỳ hơn một chút, cho dù có thể sẽ phải chết. Ánh mắt thâm thúy của Cơ Mộc Ly từ từ dần lan tỏa có một gợn sóng ôn nhu hòa ấm áp, lặng lặng nhìn người con gái trong ngực của mình. Chúng ta sẽ không chết, Thủy Y Họa kiên định nói. Lông mày anh tuấn của Cơ Mộc Ly dương lên, cười yếu ớt hỏi. Vì sao Y Họa khẳng định như vậy? Bởi vì huynh sẽ không để cho ta chết, cho nên cũng sẽ không để mình chết. Khóe miệng Thủy Y Họa thoáng qua một nụ cười. Hơn nữa, huynh sẽ cam chịu chết ở đây sao? Hai chúng ta còn chưa có cái gì kia đâu. Cơ Mộc Ly nghe vậy được khẽ giật mình, ngay sau đó cười không có ý tốt. Y họa cái gì kia là chỉ cái gì vậy? Thủy y họa vốn là muốn dùng từ kín đáo, nói chuyện hàm xúc một chút, nhưng thấy yêu nghiệt này lại dám đùa giỡn nàng, trong lòng liền liều mạng lợp ngư luôn. Cơ Mộc Ly, huynh muốn nhìn thấy bộ dạng ngượng ngùng, xấu hổ của ta, vậy thì chỉ có thể để huynh phải thất vọng rồi. Chỉ thấy khóe miệng cô gái trong ngực khẽ nhếch cười đến mắt cũng híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, sau đó dùng giọng nói tuyệt đối không nhỏ tuyên bố. Cơ Mộc Ly, chờ khi thị huyết cổ trên người huynh được giải trừ, hai chúng ta liền đóng cửa lại để chuyên tâm ân ái cả 10 ngày, nửa tháng, người nào không chịu được xuống giường trước người đó chính là heo. Sau này còn phải nghe lời đối phương, cho dù Cơ Mộc Ly cũng là yêu nghiệt có công lực cao hơn nữa, thì sau nghe xong câu nói y như lời tuyên bố này của nàng, cũng không nhịn được đỏ hết cả hai tai. Cũng may đêm tối, nên hắn có thể che giấu quẫn bách của mình, mà Thủy Y Họa cũng không có thấy rõ. Có được may mắn ngoài dự kiến như vậy, Cơ Mộc Ly hung tợn trợn mắt nhìn cô gái trong ngực mình một cái, từng chữ nghiến răng lặp lại. Được, cứ quyết định như vậy đi, người nào không chịu được xuống giường trước người đó chính là heo. Thủy Y Họa nghe xong nhẹ giọng nở nụ cười. Nơi xa đang gác đêm, Đông Phương Lăng chợt ho mạnh một tiếng, sau đó nhẹ nhàng truyền đến một câu. Dạ, ngài yên tâm, thuộc lực ngư hạ sẽ nghiên cứu chế tạo cho ngài một loại cường thân kiện thể đại bổ hoàn, bảo đảm ngài sẽ tuyệt đối không thua. Trong lời nói còn mang theo nụ cười đang vô cùng vất vả để kìm nén lại. Đông Phương Lăng nhìn vào khuôn mặt đang đỏ ửng lên của ai đó, ở trong lòng giơ ngón tay cái. Vương Phi, người thật lợi hại, lần này ta thật sự là bội phục sát đất người rồi. Lăng, hãy quản cho tốt lỗ tai của ngươi đi, còn tiếp tục nghe những điều không nên nghe nữa, cẩn thận ra phế bỏ ngươi. Cơ Mộc Ly trừng mắt phóng như một cây dao găm qua, Đông Phương Lăng lập tức im lặng không lên tiếng nữa. Hắn cái gì cũng không thấy, thật là làm không đến nghe được. Cơ Mộc Ly, ta mệt rồi, ta ngủ trước một lát nhé. Thủy Y Họa ở trong ngực hắn lẩm bẩm một câu, miễn cưỡng ngáp một cái, sau đó từ từ đóng lại đôi mắt. Cơ Mộc Ly cúi đầu nhìn nàng hồi lâu, vẻ mặt có chút nhu hòa. Chung quanh im ắng và rất yên tĩnh, chỉ có Đông Phương Lăng đang phải gác đêm, thỉnh thoảng lại ngâm nga hai tiếng. Cơ Mộc Ly tựa vào trên cây khô nghỉ ngơi, góc truyện audio.com, nhưng không có nhắm lợp ngư mắt lại, cặp mắt đen nhánh, sâu thẳm kia vẫn cứ nhìn về phía khu rừng rộng lớn đang chìm vào trong màu đen của đêm tối ở nơi xa, suy nghĩ không biết bay xa đến tận nơi nào. Đột nhiên, cặp mắt Cơ Mộc Ly bỗng dưng một xanh, âm thanh trầm thấp có lực cất lên. Lăng, mau gọi mọi người dậy, cẩn thận đề phòng chung quanh. E răng nanh trước mặt Đông Phương Lăng, đang tỏa ra hơi thở tanh hôi và thối giữa cách trương.